Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 212, chương 212, dầu đen đến. Avalo Pizarro, Roy nhìn chằm chằm cái kia thiếu nha. Trên đầu có hai cây sừng nam tử nói rằng. Thiết huyết Roy, đã lâu không gặp ni. Thế giới chính phủ đều không có tính toán xử tử ta. Người muốn giết ta sao? Pizarro tuy là rất sợ hãi Roy sẽ giết hắn. Thế nhưng hắn có thể sống đến bây giờ kỳ thực đều là thế giới chính phủ ở treo mệnh. Ở tầng thứ 6 bên trong, Pizarro xem như là một cái kỳ lạ tồn tại. Bởi vì hắn cũng không phải là hải tặc xuất thân người. Mà là nhất danh quốc gia quốc vương. Nhưng mà làm vì quốc gia quốc vương, hắn sở tác sở vi lại thương thiên hại lý. Thậm chí có thể nói là ngay trước quốc vương. Lại làm hải tặc sự tình. Khắp nơi phát động chiến tranh. Đối với quốc gia của mình tiến hành bạo quân vậy tránh sách quốc gia. Cả quốc gia dân chúng lầm than. Mà hắn lại xa hoa dâm dật. Cả cái quốc gia tài nguyên cùng tài phú đều ở trên tay hắn. Nguyên bản hắn cũng không phải thế giới chính phủ gia nhập liên bang ra. Nhưng là của hắn hành vi lại có thể dùng thế giới chính phủ hạ mệnh lệnh hải quân xuất thủ. Đưa hắn bắt. Nhưng mà tìm được hắn thời điểm lại không có tìm được của cải của hắn hạ lạc. Người kia đem của cải của hắn đều ẩn giấu đi. Cũng không biết giấu đến rồi địa phương nào đi. Những năm gần đây thế giới chính phủ vẫn luôn đang tìm cái kia tài phú kinh người. Cho nên mới không có giết chết hắn. Pizarro vì sao nói thế giới chính phủ đều không có tính toán xử tử hắn. Chính là vì 967 rất cao đến cái kia tài phú kinh người. Ngược lại ngươi cũng sẽ không nói ra. Giết ngươi cũng không sao cả. Đừng lãng phí bên trong ngục giam lương thực rồi. Roy giết trong lồng giam những thứ khác tù phạm. Một tay nắm bắt Pizarro đầu. Không phải. Ngươi không thể giết ta. Ngươi giết ta tự không được đến ta lưu lại bảo tàng rồi. Pizarro lớn tiếng nói. Bảo tàng. Sớm muộn có người có thể tìm được. Thế nhưng ta hiện tại liền muốn để cho ngươi chết mà thôi. Roy mặt không chút thay đổi nói. Không phải. Pizarro hoảng sợ hét lớn. Răng rắc. Nguyên cái đầu bị Roy bóp nát. Cái này một vị Grand Line bạo quân. Cũng chết ở Roy trong tay. Pizarro chết hắn lưu lại tài bảo cũng đi theo hắn chết trở thành truyền thuyết. Tương lai có lẽ có người sẽ tìm được hắn bảo tàng. Thế nhưng cái này cùng Roy không có quan hệ. Cạch cạch cạch, lúc này một loạt tiếng bước chân vang lên. Hiển nhiên không phải là một cái chân người bước tiếng. Số lượng có không ít, kèm theo tiếng bước chân còn có tiếng cười. Cùng với thanh âm chiến đấu, Roy đi ra nhà tù thời điểm. Thấy đầu tiên mắt chính là những thủ vệ kia bị từ cửa thang lầu đi xuống nhân. Mặc dù có Inazuma chế tạo tường bao trùm, thế nhưng Roy vật nhìn hiển nhiên là nhiều vô cùng. Không bao lâu tường ở một tiếng ầm ầm nổ ở giữa nổ lên. Một nhóm 5 người đội ngũ từ bên trong đi xuống. Khặc ha ha ha, nơi này chính là trong truyền thuyết Impel Down tầng thứ 6 vô hạn địa ngục. Ta tối cường đội ngũ sẽ bắt đầu từ nơi này. Dầu đen cười lớn tiếng đạo. Trong tin đồn nơi đây nhốt vô số nhân vật chuyện kỳ. Từng cái đi ra ngoài bên ngoài đều có thể đem thế giới huyên long trời lở đất. Có thể tìm đến như vậy đồng bạn thật sự là quá có thể dựa vào. Cũng chỉ có thuyền trưởng mới có thể nghĩ đến tới nơi này tìm đồng bọn. Lafitte cao hứng nói. Khặc ha ha ha. Đó là. Ta từng tại dâu trắng trên thuyền thấy qua kim sư tử Siki. Cái tên kia hơn 20 năm trước từ nơi này trốn tới. Trước tiên đi tìm dâu trắng lão đầu kia. Ta lúc đầu liền ở trên thuyền. Nghe được hắn nói qua Impel Down kỳ thực còn có tầng thứ 6. Là vô hạn địa ngục. Bên trong nhốt người đều là truyền thuyết cấp bậc đích nhân vật. Chỉ cần một ra tới. Đối với hải quân cùng thế giới đều là một cái lớn lao đà kích. Mỗi người cũng có mạnh vô cùng thực lực. Gia nhập vào băng hải tặc dâu đen không thể tốt hơn nữa. Dâu đen cười to nói. Nhưng là chúng ta cũng không cần quá nhiều đồng bọn. Van Auger nói rằng. Vận mệnh cũng không có thay đổi. Đồng bọn của chúng ta ở nơi này. Docky vẫn là bệnh thoi thóp dáng dấp. Thuyền trưởng bắt đầu đi. Chọn đồng bọn của chúng ta. Burgess cười to nói. Ha ha ha, dâu đen hưng phấn kêu to lên. Dâu đen giang hai tay ra lớn tiếng nói. Tầng thứ 6 các tù phạm, các ngươi có nghĩ là rời đi nơi này, để cho ta nghe được các ngươi la lên. Nhưng mà dâu đen thanh âm ở toàn bộ bên trong ngục giam tàn sát bừa bãi. Một ít còn chưa chết tù phạm từng cái co đầu rút cổ ở trong lồng giam. Bọn họ căn bản cũng không dám đi ra ngoài. Bọn họ hận không thể tìm một chỗ động chính mình trốn vào. Làm sao có thể còn dám đi ra ngoài? Dâu đen sửng sốt một chút. Cái này rõ ràng tuyệt không khoa học. Lẽ nào tầng thứ 6 sẽ không có tù phạm sao? Bốn người khác đều trông thấy dâu đen. Gương mặt khó hiểu. Chuyện gì xảy ra? Kim sư tử đã nói. Tầng thứ 6 tù phạm rất nhiều. Rất nhiều đều là rất nhiều năm trước quan tiến vào. Hơn nữa mấy năm nay vẫn có hải tặc bị giam tiến đến. Làm sao có thể không có ai? Dâu đen khó có thể tin đạo. Thuyền trưởng, không phải sẽ ở đây căn bản không có người à? Lafitte sắc mặt khó coi nói rằng. Không phải, sẽ không. Mới vừa nay trông coi tất cả nói. Tầng thứ 6 nhốt rất nhiều tù phạm. Làm sao có thể hội không có? Còn rất nhiều trong truyền thuyết hải tặc. Dâu đen lắc đầu nói. Hắn đi tới một cái lao lung trước mặt. Phát hiện cái kia lao lung được mở ra. Dâu đen vươn tay bắt được nhà tù vòng bảo hộ. Phát hiện tại trong cơ thể mình Devil Fruit năng lực đang ở tiêu thất. Hắn hiểu được đây là hải lâu thạch vòng bảo hộ. Tuy nhiên lại bị người dùng bạo lực mở ra. Chẳng lẽ có người trước giờ hắn một bước đem nơi này tù phạm cho phóng ra. Nhưng mà một huyết tinh lại xông vào mũi. Dâu đen nhìn sang. Chỉ thấy một người ngã vào vũng máu ở giữa. Hắn cũng không biết người này là ai vậy. Thế nhưng có thể bị nhốt người ở chỗ này không có một là đơn giản nhân vật. Có thể là người này đã chết rớt. Các ngươi hãy nhanh lên một chút đào tẩu a. Một cái trong lồng giam. Truyền đến một hư nhược thanh âm nói. Lafitte đám người lập tức làm tới. Có một đầu bị bóp lõm xuống người yếu ớt nói. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Người nào giết các ngươi? Burgess hỏi. Ác ma. Là ác ma. Người này nói xong đã không có khí tức. Thuyền trưởng. Burgess nhìn về phía dâu đen hỏi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là ai giết bọn họ? Còn có ai ở trong tù? Không thể nào là Magellan. Magellan đuổi bắt băng hải tặc mũ rơm rồi. Dâu đen tự lẩm bẩm. Kế hoạch của hắn là hoàn mỹ. Trở thành thất võ hải mục đích đúng là muốn tới nơi này chọn đồng bọn. Dâu đen hơn 20 năm trước từ kim sư tử bên kia nghe được tầng thứ 6 tin tức phía sau. Vẫn khát vọng có cường đại thủ hạ. Hiện tại người ở chỗ này cư nhiên đều chết hết rồi. Dâu đen trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Tại sao có thể có loại chuyện như vậy? Đang ở dâu đen nghi ngờ thời điểm. Một cái bóng đen từ một người trong đó lao lung đi ra. Người nào? Dâu đen đám người quay đầu đi qua. Cứ nghĩ up 3C rồi hi hi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.